Huyết lang báo thù, chương 616, kính chào cậu chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Thành 4 năm trước đã là bại tướng dưới tay Huyết Minh. Bây giờ được Huyết Minh khen một câu, trong lòng Trình Thành cực kỳ khó chịu. Nhưng Huyết Minh là một trong những sức mạnh tuyệt đối trong tay cậu chủ nhà mình. Trình Thành cũng không còn cách nào khác. Tây Môn Kiếm đã lĩnh giáo qua võ công của Huyết Minh. Nhưng anh ta không ngờ chỉ trong thời gian vỏn vẹn 4 năm. Thân thủ của Huyết Minh lại khủng khiếp như vậy. Mạnh hơn rất nhiều so với 4 năm trước. Sau khi cùng Trình Thành bị Huyết Minh đánh lui. Mắt Tây Môn Kiếm trợn tròn. Các anh em lang quân nhìn thấy đường chủ và phó đường chủ của Thiên Lang Đường bị tổ chức Minh ở khu vực Hoàng Hà đánh lui. Ánh mắt nhìn Huyết Minh lập tức thay đổi. Hồ Ngạn Hạo và những người khác không biết Huyết Minh vừa định bước tới giúp Tây Môn Kiếm và Trình Thành, lại bị Tây Môn Kiếm phất tay ngăn lại. Thấy vậy, Hồ Ngạn Hạo mang theo ánh mắt nghi hoặc thấp giọng hỏi Tây Môn Kiếm. Tây Môn, anh ta là, các anh quen anh ta à? Tây Môn Kiếm gật gật đầu, bước sang một bên, dưới hàng trăm ánh mắt dõi theo Huyết Minh dẫn theo các anh em của anh ta đi đến trước bàn ăn Đông Phương Hạ đang ngồi. Quỳ một chân xuống, thuộc hạ Huyết Minh dẫn theo các anh em đến chào hỏi cậu chủ. Kính chào cậu chủ, lời của Huyết Minh vừa nói ra. 30 anh em Huyết Minh Đường lập tức đến phía sau Huyết Minh. Quỳ một chân xuống, kích động nói lớn, lúc mọi người nhìn thấy người đứng đầu của tổ chức Minh ở khu vực Hoàng Hà và các anh em của anh ta quỳ trước Đông Phương Hạ, đều ngây ra tại chỗ. Những người đến từ châu Úc như Hồ Ngạn Hạo cũng có chút kinh ngạc. Trong lòng nghĩ lẽ nào bọn họ cũng là anh em của cậu chủ. Dạ Ảnh và Dạ Phong vẫn luôn đứng ở hai bên Đông Phương Hạ. Lúc Huyết Minh quỳ một chân xuống đã tránh ra. Huyết Minh có thân phận như nào? Bọn họ biết rất rõ. Nam Cung Diệc Phi và Thư Lăng Vi cũng bị một màn này làm cho giật mình. Lúc ánh mắt nhìn thẳng lên người Đông Phương Hạ. Đông Phương Hạ liền đặt ly rượu trong tay xuống. Đứng dậy, chậm rãi đi đến trước mặt Huyết Minh. Tây Môn Kiếm thở dài. Lắc lắc đầu, nói, một lời khó nói hết. Huyết Minh, để tôi giới thiệu mọi người với anh. Tây Môn Kiếm ra hiệu cho Bạch Vĩ và mấy người Hồ Ngạn Hạo đến. Sau đó nói, Bạch Vĩ, không phải anh vẫn luôn muốn biết mấy át chủ bài trong tay cậu chủ sao? Anh ấy là Huyết Minh, người đứng đầu của Minh ở khu vực Hoàng Hà. Nói xong, Tây Môn Kiếm lại nói với Huyết Minh. Huyết Minh, đây là Bạch Vĩ. Cánh tay phải của cậu chủ, anh này là Trương Vũ Trạch, phó thống soái của lang quân chúng ta, biệt hiệu là Phi Lang. Đây là Hồ Ngạn Hạo, bọn họ đều là đường chủ của các đường. Trương Vũ Trạch và Hồ Ngạn Hạo bọn họ không biết Huyết Minh. Nhưng Bạch Vĩ sau khi suy nghĩ kỹ, cũng biết được ít nhiều. Huyết Minh này lẽ nào là phó đường chủ của Huyết Minh Đường? Võ công của một phó đường chủ đã có thể áp chế được hai đại cao thủ là Tây Môn Kiếm và Trình Thành. Thật xứng đáng là át chủ bài của Huyết Lang. Ngôn Tình Sùng, sau khi nhóm người Trương Vũ Trạch và Hồ Ngạn Hạo lần lượt chào hỏi Huyết Minh, Bạch Vĩ cũng trở nên phấn khích. Nói như vậy thì Huyết Lang đã sớm sắp xếp mọi thứ. Chẳng trách trong cuộc họp sáng nay, Huyết Lang lại nói cả phía Bắc đều nằm trong tay Lang Quân. Thì ra là như vậy. Lúc Huyết Minh xuất hiện, Trương Vũ Trạch đã nghi ngờ rồi. Bây giờ, biết được, Minh, ở khu vực Hoàng Hà cũng là người của Huyết Lang. Hắn mới biết Huyết Lang thật sự đáng sợ. Trong tay có những nhân vật như Huyết Minh. Chẳng trách người của Tào Bang ở khu vực Hoàng Hà dễ dàng bị đánh bại như thế. Cách Trương.